Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 149, chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mưa càng lúc càng nặng hạt, Chu Chiêu Chiêu và Dương Duy Lực dù mặc áo mưa đi ủng, nhưng đây lại là núi rừng, nước mưa đã xóa sạch mọi dấu vết, việc tìm kiếm trở nên vô cùng khó khăn. Nhìn mưa mỗi lúc một to, lòng Chu Chiêu Chiêu cũng càng thêm nặng trĩu. Cô không ngừng hối hận, tự trách bản thân, đáng lẽ nên nói rõ với Chu Chính Văn, kể hết mọi chuyện kiếp trước cho ông nghe. Cẩn thận, Dương Duy Lực kịp thời nắm lấy tay cô, ngăn cô ngã xuống. Nghỉ một chút nhé, đường núi khó đi quá. Không cần, Chu Chiêu Chiêu lắc đầu. Có người nhìn thấy Thẩm Kiến Tân vào đây, bố em chắc ở quanh đây thôi. Nói rồi, cô không khỏi nhìn về phía bóng lưng cao lớn phía trước. Trước khi lên đường, Dương Duy Lực đã gọi cho Hầu Kiến Ba nhờ hắn vận dụng quan hệ liên lạc với công an địa phương. Sau đó lại gọi cho ngân hàng hỏi thăm tung tích Thẩm Kiến Tân. Kết quả bên đó nói hắn mấy ngày không đi làm, lập tức đoán ra Thẩm Kiến Tân chính là đồng bọn của Chu Chính Vũ. Phiêu Vũ miên miên may mắn trong nhà còn tấm ảnh chụp chung giữa Chu Chính Văn và Thẩm Kiến Tân, mang ảnh đi hỏi khắp nơi, vô tình có ông chủ tiệm tạp hóa nhận ra. Người này sáng nay mua thuốc ở đây, ông chủ nói, vì chê bật lửa của tiệm không tốt, còn mắng mấy câu nên ông nhớ rất rõ. Vậy đi theo hướng này, Dương Duy Lực đưa tay ra, đường phía trước khó đi lắm, vùng núi này ngoài những thợ săn ngày xưa, giờ hầu như không ai lui tới. Tự nhiên không có đường đi rõ ràng, người như Chu Chiêu Chiêu đi rất khó khăn. Nhưng cô không bỏ cuộc, nghiến răng theo sát bước chân Dương Duy Lực. Nhanh xem đây, đột nhiên có người phía trước hô lên. Khi Chu Chiêu Chiêu và Dương Duy Lực chạy tới, chiếc khăn tay này là em tặng bố. Họ men theo con suối nơi xảy ra tai nạn tìm xuống, phát hiện chiếc khăn tay này bị mắc ở một tảng đá. Đó là chiếc khăn tay Kazo Chu Chiêu Chiêu mua tặng bố khi đi bán buôn quần áo. Thông tin này khiến mọi người phấn chấn, ít nhất họ đang đi đúng hướng, mọi người bước nhanh hơn. Đúng lúc đó, họ nghe thấy tiếng gầm gừ. Đây là, Chu Chiêu Chiêu sợ hãi hỏi. Hình như là gấu, người địa phương nói, chúng tôi thường nghe thấy tiếng này, nhưng đừng sợ, nghe gần vậy thôi chứ thực ra cách xa lắm. Mọi người yên tâm, nhưng lòng Chu Chiêu Chiêu lại thêm lo lắng. Xa với họ, nhưng nếu với bố cô, đừng sợ, Dương Duy Lực như hiểu ý cô. Nắm C, H, A, T, T, A, Y cô nói. Sẽ không có chuyện gì đâu. Chu Chiêu Chiêu gật đầu, bước nhanh hơn. Đúng lúc đen đủi nhất, khi Thẩm Kiến Tân và Chu Chính Vũ đang hợp sức đối phó Chu Chính Văn, bên ngoài vang lên tiếng động. Thẩm Kiến Tân và Chu Chính Vũ cứng đờ, tưởng công an đã tới. Nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, may mắn họ chưa kịp làm chuyện không thể cứu vãn, Chu Chính Văn vẫn còn sống. Như vậy dù bị bắt cũng chỉ phạt tù vài năm, nhưng chưa kịp mừng, Chu Chính Văn đã biến sắc. Đừng động đậy, gấu đen. Ở nơi hoang dã gặp gấu đen tốt nhất không nên chạy, nếu không sẽ bị nó đuổi theo. Không, không phải chứ, Chu Chính Vũ run lẩy bẩy, suýt khóc. Anh, nó đi chưa? Trong lòng không ngừng cầu khẩn. Đừng lại đây, đừng lại đây. Nhưng càng như vậy, con gấu dường như nghe thấy lời cầu xin của hắn, đang tiến về phía họ. Mồ hôi lạnh trên mặt Chu Chính Văn chảy xuống, chân Thẩm Kiến Tân cũng run rẩy, vì ánh mắt hắn vẫn trông thấy bóng dáng con gấu. Nó đang tới chỗ họ sao? Chu Chính Văn, Thẩm Kiến Tân nói nhỏ, nếu lần này chúng ta đều sống sót, anh có thể tha cho tôi không? Lúc này, hắn còn muốn thương lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người đi đầu thú, ông nói, nhưng vừa dứt lời, Thẩm Kiến Tân đã trừng mắt nhìn ông. Đầu thú vẫn phải ngồi tù như thường. Vậy anh C, H, E, T đi. Thẩm Kiến Tân nói, kèm theo lời nói là hành động. Hắn định đẩy Chu Chính Văn về phía con gấu. Nhưng Chu Chính Văn đâu phải hạng vừa. Ngược lại, những năm làm công nhân xây dựng, rồi mở trại gà, sức lực đương nhiên mạnh hơn Thẩm Kiến Tân ngồi văn phòng uống trà. Thẩm Kiến Tân không đẩy nổi. Đúng lúc đó, từ xa vang lên tiếng gầm của gấu. Tiếng gầm này khiến Chu Chính Vũ hoảng loạn. Hắn hét lên một tiếng rồi bỏ chạy. Lúc này không chạy thì chỉ có chết. Thẩm Kiến Tân chửi thề một câu, cũng chạy theo. Động tĩnh của hai người lập tức thu hút sự chú ý của gấu đen. Nó đánh hơi rồi đuổi theo. Chân Chu Chính Văn đau đến mất cảm giác, tay cũng vậy. Chạy, chạy đâu cũng chỉ có chết. Gở ưm, Một tiếng gầm nữa vang lên. Bố, Chu Chiêu Chiêu hoảng hốt gọi. Duy Lực, chắc chắn là bố em. Nếu không, gấu không thể gầm như vậy. Anh biết, Dương Duy Lực gọi một người tới, nói với Chu Chiêu Chiêu. Em đi cùng người này, đừng chạy lung tung. Chiêu Chiêu, anh nghiêm túc nhìn thẳng mắt cô. Em tin anh nhất định sẽ đưa bác về an toàn. Ừ, Chu Chiêu Chiêu không biết trên mặt mình là nước mắt hay nước mưa. Em nghe lời, đừng khiến anh phân tâm, được không? Dương Duy Lực nói, ừ, Chu Chiêu Chiêu gật đầu mạnh. Dương Duy Lực dặn dò người kia xong, lập tức lao đi như tên bắn. Từng trải qua huấn luyện đặc biệt, lúc nãy vì phải chăm sóc Chu Chiêu Chiêu nên đi chậm, giờ chỉ trong chớp mắt, anh đã biến mất trong màn mưa. À, đúng lúc đó, Chu Chiêu Chiêu dường như nghe thấy tiếng hét. Anh có nghe thấy gì không? Cô hỏi người bên cạnh, người đó dừng lại nhíu mày. Mưa to quá, lúc nãy không nghe rõ lắm, tôi hình như cũng nghe thấy. Có người phía trước quay lại nói, chúng ta cẩn thận chút, họ đều là cảnh sát hoặc người của Hầu Kiến Ba, đều có bản lĩnh, lại đi theo nhóm nên không sợ. Chu Chiêu Chiêu lo lắng nhìn về phía trước, đúng lúc đó, trên trời bỗng có tín hiệu cầu cứu. Là đội trưởng, người đàn ông đi cùng Chu Chiêu Chiêu reo lên, là tín hiệu của đội trưởng, cách chương.